Chương 671 Đông Bá Tuyết Ưng không dám hy vọng xa vời là huyết nhận thần đế bệ hạ, hắn cảm thấy có thể bái ở môn hạ tam tổ đã rất tốt rồi, nhưng mặc dù là tam tổ, hắn cũng không có bất cứ lòng tin gì. Bởi vì dựa theo hắn biết, đến tam tổ một cấp độ đó cũng rất khó thu đồ đệ, bọn họ càng thêm coi trọng tu hành của bản thân. Nếu bản tôn ta hô lớn tên vị nào đó trong tam tổ, nói cho hắn ta là nhất phẩm chân ý siêu phàm, hiển lộ thực lực, có lẽ có thể bái sư nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, suy nghĩ này hắn cũng chỉ nghĩ một chút, bởi vì nhất phẩm chân ý siêu phàm đối với huyết nhận thần đế không có lực hấp dẫn gì, lực hấp dẫn đối với tam tổ cũng rất thấp, các đại năng giả bình thường mới có thể đi tranh thu đồ đệ. Ta chủ động hô muốn bái sư, chọn ai? Chọn Trúc Sơn phủ chủ. Nếu Trúc Sơn phủ chủ không thích ta gã đồ đệ này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cho rằng, chủ động dán vào ngược lại không tốt. Sư phụ nếu không phải thích phát ra từ trong lòng, chỉ sợ cũng sẽ không nghiêm túc dạy. Thà rằng bái ở một đại năng giả bình thường thật lòng muốn dạy mình, cũng không cần thiết bái ở môn hạ tam tổ. Dù sao các đại năng giả bình thường vậy cũng là siêu thoát khỏi dòng sông thời gian, tồn tại vượt qua thiên địa quy tắc, bọn họ chỉ điểm đã rất tốt rồi. Thật sự không được, thì chọn Phách Hung lão tổ đi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Năm người phía trước, Phách Hung lão tổ có thành ý nhất. Dạy đệ tử có lẽ hơi kém chút. Nhưng chung quy so với một mình vùi đầu tu luyện mạnh hơn nhiều nhỉ. Nhìn xem đại năng giả ban xuống lệnh bài này rốt cuộc là ai. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lệnh bài màu máu, cẩn thận cảm ứng tin tức chứa ở trong. Ngươi nguyện bái ở môn hạ huyết nhận ta, làm nội môn đệ tử môn hạ ta hay không? Một câu đơn giản. Đông Bá Tuyết Ưng lại trong nháy mắt dại ra. Huyết nhận môn hạ. Huyết nhận môn hạ. Đông Bá Tuyết Ưng chớp mắt, sau đó trong lòng liền nhấc lên sóng gió động trời, huyết nhận thần đế. Người mạnh nhất thần giới công nhận, thậm chí rất nhiều cường giả cho rằng ba vị chúa tể trí cao của Hắc Ám Thâm Uyên cũng yếu hơn thần đế bệ hạ một chút. Đương nhiên đây chỉ là có chút phán đoán, chưa được công nhận. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, huyết nhận thần đế đều là không thể tranh luận một trong các tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất thật sự của thần giới, vật chất giới, thâm uyên, chỉ luận thực lực rất có thể là một người mạnh nhất trong vô số cường giả. Hắn đã đến mức thật sự vô địch. Thu đồ đệ, đối với hắn đã không có ý nghĩa gì. Nhất phẩm chân ý siêu phẩm hắn cũng không để ý, trở thành nội môn đệ tử môn hạ hắn. Đông Bá Tuyết Ưng không ngại chút nào, đây là một sự kiện phi thường bình thường, bởi vì thiên phú cao tới đâu vừa bái ở môn hạ thần đế đều là nội môn đệ tử, phải trải qua thần đế dạy khảo nghiệm quan sát, mới có thể quyết định thu làm thân truyền đệ tử hay không. Có thể trở thành thân truyền đệ tử của thần đế, không một ai không phải là thiên phú tu vi tâm tính. Rất nhiều phương diện đều được thần đế tán thành. Ta có thể trở thành đệ tử của thần đế. Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được toàn thân đều đang nóng lên. Thế giới hạ tộc, trong Hồng Thạch Sơn. Qua Bạch Sư Huynh, Hạ Phi Vân Sư Huynh, Khí Linh Hồng Thạch, nữ tử tóc lục Hề Vi, Dư Tĩnh Thu cùng với Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đều chia ra ngồi xuống. Mọi người đều rất chú ý tin tức thần đình chiến, cho nên bảo bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng tới Hồng Thạch Sơn, để có thể nói cho bọn họ bất cứ lúc nào. Đông Bá Sư Đệ, ngươi làm sao vậy? Thanh niên áo bào dày Qua Bạch Sư Huynh cười nói, sao lại ở đó ngẩn người? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chẳng lẽ có đại năng giả lợi hại thu ngươi làm đệ tử? Là tam tổ. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân cũng nói. Hề Vi, Hồng Thạch, Dư Tĩnh Thu đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nhìn mấy vị đang ngồi, trước cầm lấy bầu rượu bên cạnh ngửa đầu ọc ọc ọc uống một hơi. Một màn này khiến Qua Bạch Sư Huynh bọn họ ai cũng kinh ngạc nghi hoặc. Đông Bá Tuyết Ưng buông bầu rượu xuống, mặt cũng có chút đỏ lên, nói, quả thực có đại năng giả lợi hại thu ta làm đồ đệ, nhưng không phải tam tổ, mà là bệ hạ. Bệ hạ, thần đế bệ hạ. Mỗi người đều ngây ra, dù là Khí Linh Hồng Thạch kiến thức rộng lớn cũng ngẩn người. Thần đế, Dư Tĩnh Thu luôn luôn ở bên cạnh cười tủm tỉm nghe cũng không khỏi líu lưỡi, nàng rất có lòng tin đối với trượng phu mình, nhưng huyết nhận thần đế thu đồ đệ. Không sai chứ, ngươi không gạt chúng ta chứ? Khí Linh Hồng Thạch hỏi. Là thần đế bệ hạ, chẳng lẽ loại chuyện này ta còn nói lung tung? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu. Ta. Khí Linh Hồng Thạch đứng dậy. Mau mau mau, rượu ngon nhất đều lấy ra. Qua Bạch Sư Huynh vội nói. Hạ Phi Vân Sư Huynh luôn mặc màu đỏ tươi áo choàng rất lãnh khốc cũng trừng mắt tròn xoe. Thần đế bệ hạ thu đồ đệ. Ha ha, thần đế đó. Khí Linh Hồng Thạch rung đùi đắc ý, đó là tồn tại lợi hại nhất thần giới, công nhận mạnh nhất. Trong thần giới tuyệt học bí ẩn nào, bí thuật đặc thù hàng đầu, hay là bảo vật rất khủng bố. Tóm lại, nội tình của thần đế bệ hạ quả thực sâu không lường được. Ngươi xem Bạch Sa thành chủ ngươi quen, còn bị đuổi khỏi cửa, bí kỹ hắn tự nghĩ ra, ở trong giới thần tam trọng thiên cũng đã gần như vô địch. Hắn vì sao có thể tự nghĩ ra? Nếu không có bí thuật thần đế bệ hạ truyền thụ, chỉ điểm đôi chút, ngươi cho rằng hắn có thể có thành tựu như thế. đệ tử của thần đế bệ hạ, giống cổ tàng đế quân, luôn thu mình vô cùng, tiềm tu thời gian dài ở trong ổ, cũng gần như không ra ngoài. Hắn vì sao tiềm tu? Nghe lão chủ nhân nói, chính là đang tu hành tuyệt học nào đó rất khủng bố, tuyệt học này ở đâu ra, tự nhiên là bệ hạ ban cho. Cổ tàng đế quân rất ít ra tay, nhưng rất nhiều đại năng giả cho rằng, thực lực cổ tàng đế quân cũng đã tiếp cận tam tổ. Đông Bá, a Đông Bá, ngươi quá khứ luôn không có sư phụ. Khí linh hồng thạch nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, bái ở môn hạ lão chủ nhân, nhưng lão chủ nhân sớm đã chết rồi, cũng không được dạy bảo. Lần này ngươi là thật sự đã bái sư phụ tốt, còn là đứng ở đỉnh cao nhất thần giới Thâm Uyên, có thể đặt song song với hắn, thần giới Thâm Uyên cũng chỉ mấy người như vậy mà thôi. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng gật đầu cười. Hắn cũng rất vui vẻ. Hắn luôn khổ không có sư phụ chỉ điểm, có thể tu luyện cho tới cảnh giới như bây giờ, cũng chủ yếu là vùi đầu tu hành. Nay rốt cuộc sắp có sư phụ lợi hại rồi. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên ngoài Vạn Hoa Yến, hơn 1000 cao thủ thần cấp còn đang chờ đợi còn có lệnh bài ban cho, lúc này quả thực có một thị vệ giới thần 6 tay đi ra. Chương 672 nhận được lệnh bài ban cho, lựa chọn một cái tiến hành luyện hóa. Thị vệ giới thần 6 tay cất cao giọng nói, luyện hóa cái nào thì là bái người đó làm thầy. Nhận được lệnh bài tổng cộng cũng chỉ 8 vị cao thủ thần cấp. Trong đó 5 vị đều chỉ có một tấm lệnh bài, mọi người đều lập tức lấy ra một tấm lệnh bài tiến hành luyện hóa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không chút do dự lấy ra một tấm lệnh bài màu máu đó, hắn còn xác định một lần nữa, bên trong thật sự là tin tức thần đế bệ hạ, lập tức luyện hóa. Xếp hạng trước 100, đều theo ta tiến vào. Thị vệ giới thần 6 cánh tay lại lần nữa hạ lệnh. Đông Bá Tuyết Ưng, Túy Cô Khách, Cửu Xá. Mỗi người đều lập tức đứng dậy, những cao thủ thần cấp khác đều hâm mộ nhìn tất cả cái này. Bọn họ biết 100 vị này đều có thể bái ở môn hạ đại năng giả. Hơn nữa còn có thể dự thính, hưởng thụ một trái vạn hoa chân quả. Từng cái bóng người nhanh chóng đi vào. Đệ thất Mai Vũ còn lại là nhìn cái này tất cả, nàng tuy nhiên bị ban cho lệnh bài, nhưng cũng không ở phía trước 100 vị, là không thể hưởng dụng vạn hoa chân quả. Đệ thất Mai Vũ, có một thị vệ giới thần đi tới, mặt mang nụ cười, Tuyền Mẫu đế quân phân phó, bảo ta mang ngươi đi vào. Đệ thất Mai Vũ ngẩn ra, vội vàng đứng dậy. Thậm chí ở lúc đi bộ dáng quần áo của nàng cũng bắt đầu biến hóa, tuy hơi biến hóa, nhưng đã biến thành nữ tử mỹ mạo lạnh lùng. Đệ thất Mai Vũ cũng lo. Dù sao cũng là đi gặp sư tôn Tuyển Mẫu đế quân, Tuyển Mẫu đế quân thu đồ đệ đều là nữ tử, chỉ sợ là không thích nam tử, nếu vẫn ngụy trang thành bộ dáng nam tử, chỉ sợ sẽ khiến Tuyển Mẫu đế quân không vui. Là nữ. Đệ thất Mai Vũ là nữ. Một số cao thủ thần cấp An Hải Phủ đều có chút kinh ngạc, những cao thủ thần cấp khác nhìn thấy màn này cũng đều kinh ngạc. Một đám người bọn Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới các thị vệ giới thần an bài, cũng có trật tự bắt đầu đi vào. 5 vị các ngươi đều là môn hạ Trường Mi lão tổ, 4 vị các ngươi là ở môn hạ Phách Hùng lão tổ. Các thị vệ giới thần tiến hành an bài. Có thể ở 100 hạng đầu, có bộ phận vốn đã bái ở môn hạ đại năng giả, có là hộ pháp đệ tử, có là nội môn đệ tử. Nhưng hiện nay ít nhất đều đã tăng lên đến nội môn đệ tử. Những kẻ không ở môn hạ đại năng giả, nay trải qua huyết nhận thần đế và các đại năng giả dưới trướng thương lượng đơn giản, liền đơn giản chia ra, trừ bệ hạ cùng tam tổ, đại năng giả khác đều thu 3-5 người đến môn hạ. Trên Vạn Hoa Yến, một đám cao thủ thần cấp trẻ tuổi bắt đầu đi vào, đối với giới thần tứ trọng thiên, đối với đại năng giả mà nói, cao thủ thần cấp quả thực đều rất trẻ tuổi. Từng đám đi vào, đệ tử bái kiến sư tôn, 5 thanh niên nam nữ tiến vào sảnh cung điện Vạn Hoa Yến, bọn họ sớm được chỉ điểm. Lập tức tới trước mắt một vị nam tử lông mày dài, cung kính quỳ lạy dập đầu. Đứng lên đi. Nam tử lông mày dài gật gật đầu. 100 vị đứng đầu tiến hành bái sư, cũng là tập tục trên mỗi lần Vạn Hoa Yến. Rất nhanh lại có 5 vị đi vào. Đó là 5 vị bọn Túy Cô Khách, Cửu Xá, bọn họ đi tới trước mặt một nam tử có tóc vàng lông mày vàng, cung kính quỳ xuống dập đầu, đệ tử bái kiến sư tôn. Vũ Công gật gật đầu, không nói thêm một chữ. Sau khi quỳ lạy xong bọn họ cũng nhanh chóng đi vào ngồi. Từng đám tiến vào, từng đám quỳ lại. Đông Bá thế mà còn chưa tiến vào. Cửu Xá ngồi ở trên vị trí, nhìn giới thần tứ trọng thiên chung quanh cùng các đại năng giả bên cạnh cách đó không xa. Còn có bóng người nguy nga chỗ cao phía trước, không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đó chính là thần đế bệ hạ. Bên cạnh có thể là chúa tể trí cao của Thâm Uyên nhỉ. Từng nhóm tiến vào bái sư. Mỗi một đám, đều là cùng sư phụ. Rốt cuộc đến lượt Đông Bá Tuyết Ưng, Đông Bá Tuyết Ưng là một vị xếp hạng cuối cùng, hắn cũng là một người duy nhất cô đơn, không có đồng bạn. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước đi vào. Giờ khắc này, đệ thất Mai Vũ nữ trang ngồi ở phía sau Tuyển Mẫu lão tổ giống như người hầu tùy tùng nhìn tới. Cửu Xá cũng nhìn qua. 99 vị cao thủ thần cấp khác của 100 hạng đầu đều nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Các giới thần tứ trọng thiên, thậm chí các đại năng giả ánh mắt đều rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng một vị vào cuối cùng này, trong đó có vài vị còn khẽ lắc đầu, bao gồm Phách Hung lão tổ. Hiển nhiên rất tiếc nuối chưa thu được đồ đệ như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng một người vào cuối cùng đi tới tận cùng phía trước sảnh cung điện, trực tiếp đối mặt bóng người áo bào đỏ sậm ngồi ở chỗ cao nhất giống như có vô tận khí tức hắc ám hủy diệt, lập tức quỳ lạy xuống, đệ tử, bái kiến sư tôn. Một cái quỳ lạy này, là nhân quả. Ân truyền đạo lớn như trời, vô số cao thủ thần cấp khát vọng bái ở môn hạ đại năng giả, nằm mơ cũng muốn bái ở môn hạ thần đế. Đến cấp độ đó của thần đế, không dạy là rất bình thường, dụng tâm dạy thì là ân đức. Đông Bá Tuyết Ưng sống tới bây giờ thật sự quỳ xuống dập đầu bái sư, một người là bái Hồng Trần Thánh Chủ, Hồng Trần Thánh Chủ để hắn học nhiều môn bí thuật cấp giới thần, ban cho rất nhiều bảo vật, thậm chí nay còn kế thừa toàn bộ Hồng Thạch Sơn. Hồng Trần Thánh Chủ tuy đã chết, nhưng hắn khiến Đông Bá Tuyết Ưng thu hoạch đã vô cùng chân quý. Nếu không có Hồng Thạch Sơn lịch luyện, Đông Bá Tuyết Ưng cũng căn bản không có thành tựu hôm nay. Một người khác chính là hiện nay bái sư thần đế bệ hạ. Thần đế bệ hạ mới có thể thật sự dẫn dắt hắn. Hắn bái là những cao thủ thần cấp bọn cửu xá ai cũng đã vào ngồi đều chấn động nhìn cảnh này. Đệ thất Mai Vũ bình tĩnh như thế, ở phía sau Tuyển Mẫu Đế Quân cũng giật mình nhìn tất cả trước mắt. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng quỳ lạy dập đầu, vị địa vị cao nhất tôn quý nhất kia mặt hướng toàn bộ Vạn Hoa Yến. Lui xuống đi. Thần đế bệ hạ lạnh nhạt nói. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức đứng dậy, cung kính lui ra, lập tức hướng chỗ ngồi của mình đi đến, chung quanh, những cao thủ thần cấp khác xếp hạng trước 100, trong ánh mắt nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng đều chứa đầy ghen tị hâm mộ cùng một chút khó có thể tin. Bái sư thần đế. Hắn bái ở môn hạ thần đế. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỗ ngồi của Đông Bá Tuyết Ưng ở trong cao thủ thần cấp là sát phía trên nhất, tiếp cận vị trí giới thần tứ trọng thiên. Đương nhiên đệ thất Mai Vũ không thể tính, đệ thất Mai Vũ ngay cả một cái vị trí chính thức cũng không có, chỉ là giống như người hầu tùy tùng ở phía sau Tuyển Mẫu Đế Quân mà thôi. Vạn Hoa Yến tiếp tục tiến hành. Các cao thủ thần cấp đều hạ thấp bản thân ăn uống, bọn họ cũng không dám cao hứng thảo luận như các đại năng giả kia, mặc dù thanh âm nói chuyện bình thường cũng đè rất thấp, cẩn thận thậm chí cũng chỉ là truyền âm lẫn nhau. Đông Bá. Cách rất gần, An Hải Phủ chủ cười nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, không ngờ An Hải Phủ ta có thể xuất hiện một người, bái ở môn hạ bệ hạ. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng đúng không? Vận khí không tồi, bệ hạ cũng rất lâu chưa thu đồ đệ rồi, lần này có thể thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi nên tu hành cho tốt, mau chóng nắm giữ nhất phẩm thần tâm thành giới thần, đừng làm bệ hạ thất vọng. Tiềm lực là không tệ. Chung quanh, vài vị giới thần tứ trọng thiên khác cũng đều nói, ở hơi xa chút, thanh niên đầu chọc áo trắng Tuệ Minh thì cười tủm tỉm nhìn tất cả cái này, chưa mở miệng. Đông Bá Tuyết Ưng đặt tư thái rất thấp, nói, sư tôn nhìn chúng, cũng là vận khí của ta. Thành đệ tử của bệ hạ lại như thế nào? Năm tháng dài lâu, môn hạ đệ tử của bệ hạ cũng không ít, như Bạch Sa Thành chủ bị đuổi khỏi cửa này cũng chỉ là giới thần tam trọng thiên mà thôi. Chỉ một cái thân phận đệ tử của thần đế, đối mặt giới thần tứ trọng thiên vẫn phải tôn kính chút, nếu bởi vậy vểnh đuôi, ngay cả giới thần tứ trọng thiên cũng có chút không để ý mà nói, vậy thì quá mức buồn cười. Thần đình chiến chấm dứt, dâng vạn hoa chân quả. Thanh âm huyết nhận thần đế bỗng vang lên, truyền khắp toàn bộ Vạn Hoa Yến. Vạn hoa chân quả. Đông Bá Tuyết Ưng cùng với những cao thủ thần cấp khác mắt ai cũng sáng lên. Huyết nhận huynh, mỗi lần đều ăn vạn hoa chân quả, không thể đổi chút mới mẻ. Nếu không kim kiếp quả của ngươi lấy ra để cho chúng ta nếm thử. Đúng đúng đúng, huyết nhận huynh, vạn hoa chân quả chúng ta cũng ăn chán rồi. Mấy vị chỗ cao nhất kia nói chuyện, huyết nhận thần đế cũng nói với bọn họ, chỉ là thanh âm có chút mơ hồ khó có thể nghe rõ. Rất nhanh, từng thị nữ bưng cái khay tinh xảo đưa lên, trên mỗi cái khay đều là một trái cây thật lớn, tiếp cận kích thước đầu người thường. Trái cây đỏ toàn bộ, tươi đẹp ướt át, bên trên còn có chút xương sớm, tản ra mùi thơm. Ở chỗ cuống quả còn có vài cái lá cây. Tuy còn chưa ăn, nhưng bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều đã ngửi thấy được mùi thơm của quả tản mắt ra. Đó là một loại mùi thơm dịu, mới ngửi tựa như tầm thường, nhưng rất nhanh đã câu động thân thể xúc động, ngay cả linh hồn cũng có một loại khát vọng, muốn ăn hết quả này. Mai Vũ. Xa xa, Tuyển Mẫu Đế Quân cũng đem khay đựng trái cây trước mặt trực tiếp đưa cho đệ thất Mai Vũ phía sau. Sư tôn. Đệ thất Mai Vũ trong lúc nhất thời không dám nhận. Ta đã ăn nhiều lần, đối với ta cũng đã sớm vô dụng. Tuyển Mẫu Đế Quân là nữ tử thoạt nhìn rất hòa thuận ôn hòa, nhưng lúc bao che khuyết điểm lại rất bá đạo. Vâng, đệ thất Mai Vũ không thể từ chối, lúc này ngoan ngoãn tiếp nhận, đáy lòng cảm kích. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đã bắt đầu ăn, không đơn giản hắn, những cao thủ thần cấp khác cũng đã bắt đầu ăn. Cầm lấy dao bên cạnh, tùy ý cắt xuống thịt quả bắt đầu nhấm nháp. Thực thơm, thực ngọt,

ở trong giới thần tam trọng thiên cũng là đứng ở hàng đầu, nhưng bởi vì bản tôn thần tâm bị áp chế, giới thần lực bị phong cấm, hơn nữa còn bị nhốt, thế mà bị một tiểu tử giới thần nhị trọng thiên ở bên cạnh bắt nạt. Ngươi thế mà bức bách ta, vậy thì đến đi. Đại ma thần điên cuồng hẳn lên, dưới nách hắn thế mà bắt đầu sinh trưởng ra từng cái cánh tay. Cuối cùng hóa thành 8 cánh tay. Đại ma thần đứng ở tại chỗ, vung 8 cánh tay, lại dễ dàng đỡ được 9 thanh trường thương. Hắn tuy không thể điều động giới thần lực, nhưng đơn thuần lực lượng ma thân, tốc độ cánh tay vung cũng rất nhanh. Trong lúc nhất thời mặc kệ Đông Bá Tuyết Ưng công kích như thế nào, mặc dù là Xích Vân Thương công kích tới, đại ma thần cũng có thể đủ dễ dàng đỡ. Hắn cũng không ngốc nghếch cứng đối cứng, bằng vào quy tắc ảo diệu tinh diệu đỡ từng chiêu một. Đông Bá Tuyết Ưng liều hết toàn lực, nghĩ hết biện pháp. Nhưng đại ma thần hao phí sinh mệnh lực sinh ra thêm 6 cánh tay, đã có thể phòng thủ không lọt một giọt nước, mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng dùng chiêu số nào cũng không thể lay động. Về phần thế giới lao ngục xiềng xích, có lẽ đối với giới thần nhị trọng thiên uy hiếp rất lớn, nhìn cũng phải biến sắc chạy trốn. Nhưng một đòn tiện tay của đại ma thần đã có thể chấn vỡ vô số sợi xích trói buộc. Làm sao bây giờ, ta còn có thể làm sao bây giờ? Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Chương 693 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phành phành. Đại ma thần 8 cánh tay, ở lúc ngăn cản 9 cái thân thể thế giới công kích phi thường tùy ý, trực tiếp tùy tay đập. Dù sao 9 cái thân thể thế giới cũng không có huyết luyện thần binh, còn chưa gây thương tổn được đại ma thần. Đại ma thần chỉ cần dụng tâm ngăn trở Xích Vân Thương là được. Trong lúc nhất thời mặc cho Đông Bá Tuyết Ưng công kích như thế nào, cũng không thương tổn được đại ma thần chút nào nữa. Ngươi không thể điều động giới thần lực, sinh ra thêm 6 cánh tay, hao phí không ít sinh mệnh lực nhỉ. Đông Bá Tuyết Ưng ngừng lại. Đúng, là tiêu hao sinh mệnh lực. Trong đôi mắt tinh không màu đỏ tươi của đại ma thần tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, ta bị giam giữ ở đây không thể bổ sung lực lượng, cho nên mỗi một phần sinh mệnh lực ta đều phải tiết kiệm chút, nhưng ngươi ép ta như vậy. Tuy sinh ra thêm 6 cánh tay tiêu hao không ít sinh mệnh lực, nhưng hôm nay hiện tại ta chỉ cần duy trì là được, sinh mệnh lực cần để duy trì cực ít, huyết hải ma thân của ta chống đỡ một ức năm cũng không khó. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc. Hắn biết đại ma thần không nói dối, bởi vì bản thân hắn cũng là giới thần nhị trọng thiên, mặc dù không thể hấp thu lực lượng bên ngoài, thân thể cường đại hoàn toàn có thể tồn tại cực lâu. Chỉ duy trì sinh ra thêm 6 cánh tay, một ức năm hẳn là rất bình thường. Một ức năm, mình chỉ sợ sớm thành giới thần tứ trọng thiên. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen xoay người cất bước, xuyên qua gợn sóng pháp trận dập dờn ra, mà chín Đông Bá Tuyết Ưng áo bảo tinh lam khác chung quanh mỗi cái tiêu tán tựa như bọt biển, vô số sợi xích màu đen cũng đều tiêu tán hết trở về hư vô. Nhìn theo Đông Bá Tuyết Ưng rời đi, trong mắt đại ma thần có sự tức giận. Lần trước hắn chẳng hề để ý, nhưng lần này bị ép sinh ra 6 cánh tay, mỗi một cánh tay đều có lân giáp cơ thịt xương khớp, đây chính là cánh tay huyết hải ma thân, cường hãn dị thường. Mỗi một cánh tay tiêu hao lực lượng đều phi thường lớn. 6 cánh tay sinh trưởng ra, lực lượng tiềm tàng trong cơ thể hắn đã bị tiêu hao gần nửa. Hắn hiện tại chỉ có thể duy trì, nếu thu hồi cánh tay, để sinh ra một lần nữa, sẽ có rất nhiều lực lượng hao tổn. Hắn có cảm giác, giới thần nhị trọng thiên này sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Huyết nhận thần đình, trong đại điện bí ẩn dưới lòng đất. Ngọn lửa trong vũ trụ đồng lô khổng lồ vẫn hừng hực như cũ, huyết nhận thần đế vẫn khoanh chân ngồi, quan sát vũ trụ đồng lô. Muốn có thực lực cường đại thì phải có sự kiên nhẫn to lớn, huyết nhận thần đế rất rõ muốn bước ra một bước đó là gian nan cỡ nào, trình độ gian nan của một bước này. So với độ khó giới thần tứ trọng thiên thành đại năng giả còn cao hơn nhiều. Nhưng một khi bước ra, huyết nhận thần đế hắn sẽ chính là người mạnh nhất không thể tranh luận, hoàn toàn bao trùm ở phía trên ba vị chúa tể thâm uyên, mấy người bọn thời không đảo chủ. Nhưng huyết nhận thần đế cũng rõ ràng, mỗi người bọn họ đều muốn bước ra một bước đó. Huyết nhận, Đông Bá tiểu tử tu hành hai môn bí thuật tỏa giới tháp, lại đi giao thủ với tên tù nhân kia. Hắc điểu trên vai huyết nhận thần đế nói, chỉ thiếu một chút thôi, tên tù nhân đó sinh ra 6 cánh tay, nay tổng cộng có 8 cánh tay, toàn lực phòng ngự, Đông Bá tiểu tử căn bản không giết được hắn. Người kẻ làm sư tôn này quá độc ác, thật muốn ép hắn thành giới thần tam trọng thiên mới nhận được tuyệt học. Phải ép một chút, vốn là thiên phú cực cao trong lòng tràn ngập ngạo khí này đè ép chút, mài đi một chút. Huyết nhận thần đế lạnh nhạt nói. Tuy Đông Bá Tuyết Ưng đệ tử này tính tình rất tốt, nhưng thần đế rất rõ, người có thể có thành tựu lớn, trong lòng kẻ nào không có ngạo khí. Ngạo khí phải mài đi chút, mài tâm tính. Như bản thân thần đế, nay muốn từ trong vũ trụ đồng lô nắm giữ lực lượng cấp độ cao hơn, lần lượt thất bại, vô số lần thất bại, thậm chí thần đế cũng đã làm tốt chuẩn bị ngàn ức năm vạn ức năm. Ngàn ức năm vạn ức năm đều không kiêu không vội, cái này cần tâm tính cỡ nào? Một khi nôn nóng, tâm bất định, căn bản không thể tìm hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng bị sư tôn cố ý mài, đang có chút buồn rầu từ dãy núi phía sau bay trở về Ân Thạch biệt viện. Sư huynh, Đông Bá sư huynh. Một số đồng môn đệ tử trong Ân Thạch biệt viện đều rất cung kính chào hỏi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng mỉm cười ứng phó đôi chút, rất nhanh bước trở về động phủ của mình. Sư tôn có thể định ra một khảo nghiệm này, nếu có thể dễ dàng thành công, vậy ý nghĩa khảo nghiệm sẽ không lớn. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đè xuống suy nghĩ phức tạp, ta đã giao thủ với tù nhân này, nếu hắn không sinh ra sáu tay, ta hoàn toàn có thể tiêu hao chết hắn. Nhưng hiện tại hắn sinh ra sáu tay, vậy ta phải càng mạnh hơn. Không đơn giản là chân thân mạnh hơn, thân thể thế giới cũng phải mạnh hơn. Thân thể thế giới cũng phải có thể uy hiếp đến nó. Chỉ chân thân mạnh hơn chút, đại ma thần bằng vào cảnh giới hoàn toàn có thể phòng ngự được. Nếu chín thân thể thế giới đều có thể thương tổn đến hắn, đại ma thần muốn cản cũng không dễ dàng. Muốn cho thân thể thế giới uy hiếp lớn hơn nữa, như vậy phải sáng chế bí kỹ lợi hại hơn. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Hắn cũng không vội. Nay thực lực đã là cực hạn trong thời gian ngắn có thể tăng lên. Muốn tăng lên nữa, thời gian cần thiết cũng phải dài hơn nhiều. Hắn trước bầu bạn thê tử Tĩnh Thu ăn uống nói chuyện phiếm. Tuyết Ưng. Tĩnh Thu rót rượu cho Đông Bá Tuyết Ưng, đồng thời hỏi, Ngọc Nhi và Thanh Giao cũng đã sớm thành thần. Hai đứa bé bọn nó chung quy không thể nán lại mãi ở trong Hồng Thạch Sơn chứ, cho dù vì an toàn, bọn nó cũng có phép phân thân. Bọn nó cũng có thể giống chúng ta, để phân thân tiến vào thần giới sông pha, ý của ta là, mặc kệ bọn nó sông pha ở thần giới. Thực lực của bọn nó vẫn yếu chút. Đông Bá Tuyết Ưng nói, bằng vào bí thuật cấp giới thần cũng sánh được với thần cấp đỉnh phong rồi. Dư Tĩnh Thu nói, không kém. Chàng lúc trước 8 tuổi đã là lĩnh chủ Tuyết Ưng lĩnh. Đông Bá Tuyết Ưng cười, cũng đúng, ở trong Hồng Thạch Sơn mình cũng mặc kệ bọn nó mạo hiểm. Tuy khí linh Hồng Thạch luôn âm thầm bảo hộ, nhưng con cái mình cũng không biết có bảo hộ âm thầm, cho nên cũng sớm có hiệu quả mài rũa. Cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Như vậy đi, ta này đang cố gắng đối phó một gã tù nhân phía sau núi. Đông Bá Tuyết Ưng nói, một khi đánh chết tù nhân, ta hẳn là sẽ xuất sư. Nếu trong thời gian ngắn có thể được, đến lúc đó ta cũng sẽ đem qua Bạch Sư Huynh. Hạ Phi Vân sư huynh bọn họ đều đưa ra khỏi vật chất giới, đến lúc đó tự nhiên đem Ngọc Nhi, Thanh Giao cũng đưa ra cùng. Nếu trong thời gian ngắn ta không thể đột phá, cũng sẽ đưa bọn họ đi ra. Chương 694 Dư Tĩnh Thu gật đầu không thúc giục nữa. Chủ yếu là ở thế giới Hồng Thạch Sơn, Đông Bá Ngọc cùng Thanh Giao nay là đại nhân vật một phương, gần như vô địch, đã có rất ít hiệu quả tu luyện. Đúng rồi, Tĩnh Thu, sao ta rất ít thấy nàng tu hành? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, thiên phú tu hành của nàng cũng không tồi. Ta còn muốn nàng tương lai thành giới thần. Dư Tĩnh Thu sửng sốt, lập tức nói, ai nói? Bản tôn của ta ở Hồng Thạch Sơn không phải thường xuyên tu hành sao? Phân thân ở thần giới này tự nhiên thường xuyên thể ngộ thiên địa. Một cái thời gian tăng tốc tu hành, một cái thể ngộ thiên địa. Một khẩn trương một thả lỏng, như vậy mới càng tốt. Ta cảm giác nàng ở Hồng Thạch Sơn tu hành cũng không nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu, Tĩnh Thu, ở trên tu hành cũng đừng buông thả. Cảnh giới nếu quá thấp, đều không sống được quá lâu. Các thần linh thần cấp đỉnh phong đó, bình thường cũng chỉ ở khoảng 1 ức năm, sẽ không giữ được bản tâm, bản tôn thần tâm bắt đầu tán loạn. Ta hiểu. Dư Tĩnh Thu cười, trong lòng rất ngọt ngào, biết chàng không nỡ bỏ ta. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, các loại linh quả bảo vật hắn cũng cho thê tử rất nhiều. Làm chủ nhân Hồng Thạch Sơn, bảo vật của hắn cũng rất nhiều, dù sao sau khi Hồng Trần Thánh chủ chết bảo vật để lại đều thuộc về hắn, chỉ là nếu bản thân không cố gắng, vậy sao có thể thành giới thần? Động phủ, trong tĩnh thất. Mùi thơm tràn ngập. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen khoanh chân ngồi, trước người lơ lửng vô số phù văn. Vô số phù văn nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng cấu thành một quả cầu màu đen hoàn mỹ. Đây là thần ấn căn bản của tỏa liên thuật, đương nhiên đã đạt tới cảnh giới tỏa liên thuật tầng thứ 2. Tỏa liên thuật và đại lực thuật tất cả đều có 6 tầng cảnh giới. Giới thần nhất trọng thiên có hy vọng luyện thành tầng thứ nhất, nhị trọng thiên giới thần có hy vọng luyện thành tầng thứ 2. Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm luyện thành. Ào. Vô số phù văn bên cạnh ngưng tụ, hình thành một giọt nước màu đen, đây là thần ấn căn bản của đại lực thuật. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một cái quả cầu màu đen cùng một giọt nước màu đen lơ lửng trước mặt. Lợi dụng đối với quy tắc ảo diệu, thật sự không thể tưởng tượng. Đông Bá Tuyết Ưng tán thưởng. Hai môn bí thuật tỏa giới tháp, thật sự rất tinh diệu. Như đại hỗn động chân lực đã tính là rất tinh diệu rồi, nhưng hầu như là quy tắc ảo diệu tương tự, cấu thành giọt nước, cuối cùng uy lực của đại lực thuật lại so với đại hỗn động chân lực còn trên cả gấp đôi. Là vì giọt nước của tỏa giới tháp đại lực thuật lợi dụng quy tắc ảo diệu càng thêm lợi hại. Xem hai môn bí thuật này, tìm hiểu phương pháp lợi dụng quy tắc ảo diệu của chúng nó, mượn cái này sáng tạo bí kỹ. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, tựa như năm đó mình vẫn là siêu phàm. Chính là mượn dùng thần ấn huyền diệu của đại hỗn động chân lực, cuối cùng sáng chế hỗn động nghiền áp. Đạo lý tương tự, quan sát ảo diệu của bí thuật, đoạt lấy nó, hấp thu nó, sau đó sáng tạo bí kỹ. Đây là con đường rất nhiều cường giả đều sẽ lựa chọn, nhưng đều tương đối khó, hơn nữa hao phí thời gian. Từ từ đến, Đông Bá Tuyết Ưng bắt đầu dốc lòng, cân nhắc ảo diệu của hai môn bí thuật tỏa giới tháp này, đoạt lấy nó, muốn sáng chế bí kỹ lợi hại hơn. Mà ở trong Hồng Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng cũng đang tu hành. Chứ tìm hiểu bí kỹ ngẫu nhiên cũng sẽ thả lỏng đi ra một chút, tìm hiểu thiên địa quy tắc muốn ngộ ra loại nhất phẩm thần tâm thứ ba cực điểm thần tâm. Ngộ ra thêm một môn nhất phẩm thần tâm, điều này chính là phương pháp tăng thực lực trực tiếp nhất. Hơn nữa, thể ngộ thiên địa quy tắc và sáng tạo bí kỹ cũng không ảnh hưởng, bởi vì sáng tạo bí kỹ đều là ở dưới thời gian tăng tốc gấp trăm lần. Đảo mắt, Đông Bá Tuyết Ưng trở thành thân truyền đệ tử của Huyết Nhận Thần Đế đã trôi qua ngàn năm, tuy các phương của toàn bộ thần giới cũng đều sớm nghe nói Huyết Nhận Thần Đế lại thu vị thân truyền. Chính là tiểu tử tên là Đông Bá trên Vạn Hoa Yến, thậm chí nghe nói Đông Bá tiểu tử chỉ 5.000 năm đã trở thành giới thần nhị trọng thiên, ở trong toàn bộ lịch sử thần giới Thâm Uyên cũng xếp hạng rất cao, rất nhiều đại năng giả cũng đều chật chật cảm thán, thổn thức hối hận chưa thể thu được đồ đệ này, nhưng tất cả cái này đối với bản thân Đông Bá Tuyết Ưng đều không có ảnh hưởng. Dù sao hắn còn chưa xuất sư, còn ở Huyết Nhận Thần Đình tu hành. Vù, dãy núi liên miên cạnh Ân Thạch Biệt Viện. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen đang lướt qua không trung, phi hành hướng mục tiêu. Gió đang gào thét, đôi mắt Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh. Đây là hắn lần thứ ba tới chỗ tù nhân. Lần đầu tiên hắn vừa thành giới thần nhị trọng thiên, chỉ đi dò xét chi tiết của tù nhân, bị một tiếng quát làm vỡ nát thân thể thế giới. Lần thứ hai hắn tu luyện rất nhiều bí thuật tự nghĩ ra bí kỹ, nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Nay là lần thứ ba. Đến rồi. Đông Bá Tuyết Ưng giảm bớt tốc độ, phía trước dẫn lên gợn sóng pháp trận. Xuyên qua gợn sóng pháp trận, chung quanh vẫn là một mảng u ám, vị đại ma thần tu hành huyết hải ma thân kia vẫn khoanh chân ngồi ở nơi đó. Hắn có 8 cánh tay, trong đó 2 cánh tay bị sợi xích giữ, sợi xích cũng trấn áp giới thần lực cùng với bản tôn thần tâm của đại ma thần, căn bản không thể chạy thoát. Đại ma thần ngẩng đầu, dưới một đôi sừng nhọn, con ngươi màu đỏ tươi nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đã đến rồi. So với ta đoán trước còn nhanh hơn, lúc này mới trôi qua 1.000 năm mà thôi. Xem ngươi vẫn chỉ là giới thần nhị trọng thiên, có chỗ dựa mới nào. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen lạnh lùng nói. Ào ào. Vô số sợi xích màu đen từ chung quanh thân thể Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện, nhanh chóng lan tràn về bốn phương tám hướng, trải rộng toàn bộ khu vực u ám. Đại ma thần lại hoàn toàn không để ý, mà vô số sợi xích màu đen đồng thời chạy ở chung quanh đại ma thần nháy mắt tựa như một thể. Nháy mắt đã quấn quanh trói buộc đại ma thần giống như quá khứ hơi phát lực muốn giải thoát. Hà. Lần đầu phát lực, lại chưa thể giải thoát, khiến đại ma thần cả kinh, uy lực xiềng xích trói buộc thế mà tăng thêm nhiều như vậy. Bằng một chiêu này, đã đủ để tung hoành ở trong giới thần nhị trọng thiên rồi nhỉ. Nhưng rất nhiều giới thần nhị trọng thiên, ví dụ như tu hành cực điểm thần tâm, tu hành thế giới thần tâm, đều có thủ đoạn đi xuyên chạy thoát. Thế giới lao ngục này là không thể thật sự trói buộc kẻ địch, càng chủ yếu hơn là áp chế toàn lĩnh vực. Mặc kệ chạy trốn tới nơi nào, ở trong phạm vi lĩnh vực của ta khắp nơi đều là xiềng xích trấn áp. Mà đại ma thần bởi vì bị nhốt ở đây, hắn không thể chạy trốn, cho nên mới lần lượt dễ dàng bị thế giới tỏa liên trói phược. Chương 695 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Phá! Đại ma thần bùng nổ lực lượng toàn thân, khí tức tăng vọt, 8 cánh tay khẽ dùng sức, vô số xiềng xích quấn quanh nháy mắt bị giãy vỡ nát. Chung quanh lại xuất hiện các Đông Bá Tuyết Ưng áo bảo tinh lam, cả thảy 9 Đông Bá Tuyết Ưng phân tán ở phương hướng khác nhau, mỗi người cầm một cây trường thương đã công kích tới. Trường thương lướt qua không trung, mang theo lực lượng khủng bố khiến không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, từng cây trường thương đều đâm hết về phía đại ma thần, đại ma thần cũng vung 8 bàn tay ngăn cản. Oanh! Lúc bàn tay và mũi thương va chạm, lực lượng khủng bố khiến đại ma thần cả kinh, hắn bị đánh không kìm được lui lại một bước, sau đó từng cây trường thương khác khiến đại ma thần bị vây công không ngừng di động bộ pháp để giảm bớt lực. Uy lực trường thương này đã không thể khiến hắn đứng ở tại chỗ chống đỡ được nữa. Oanh! Xa xa Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen lại nhân cơ hội đâm ra một thương, trường thương uy thế hung mãnh, xích vân thương nháy mắt đã tới phía sau đại ma thần vội vung một cánh tay tinh diệu muốn từ bên cạnh đánh ra né tránh, nhưng khi bàn tay đánh ở trên đầu thương, lân giáp lòng bàn tay hắn lại trực tiếp vỡ nát, mũi thương hơi thay đổi phương hướng, lại như cũ đâm vào lưng đại ma thần, lân giáp vỡ nát trực tiếp bị đâm ra lỗ thủng lớn, máu tươi bắn tung tóe. Đại ma thần cả kinh, hô, thương pháp của ngươi đã thay đổi. Chỉ cần có thể giết ngươi, chính là thương pháp tốt. Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen ở xa xa điên cuồng tấn công, xích vân thương tung hoành mấy dặm, lướt qua không trung, uy thế ngập trời. 9 cái thân thể thế giới uy thế công kích cũng cùng bạo tương tự, đủ khiến lân giáp của đại ma thần vỡ vụn, nhưng lại còn chưa tới mức hạt vỡ nát, nhưng cũng có thể thay đổi thân hình hắn. Muốn giết ta, cho dù ta bị phong cấm bản tôn thần tâm, bị phong cấm giới thần lực, ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Đại ma thần lại phân ra ba cánh tay, phòng ngự xích vân thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Về phần chín thân thể thế giới công kích, hắn chủ yếu dựa vào năm cánh tay để ngăn cản, có đôi khi thà dùng thân thể ngạnh kháng một hai lần. Trong lúc nhất thời lân giáp trên người đại ma thần không ngừng vỡ vụn, nhìn như thương thế rất nặng, chỉ là lân giáp hóa thành dòng nước nhanh chóng khép lại, căn bản chưa có thương tổn mang tính thực chất. Phanh phanh phanh, vô số sợi xích màu đen cũng đến quấn quanh trói buộc, nay xiềng xích uy lực lớn hơn nữa, mỗi lần đều phải vung trưởng toàn lực đánh ra, cũng ảnh hưởng đại ma thần ngăn cản phòng ngự. May mắn uy lực thương pháp thân thể thế giới của hắn còn chưa thể khiến ta bị thương. Đại ma thần cũng nghẹn khuất, đáng chết, nếu không phải bị hoàn toàn phong cấm, thậm chí chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ không thể né tránh, ta nào sẽ thảm như vậy. Nếu có thể toàn lực ứng phó, ta hai ba chiêu có thể đập chết hắn. Bằng vào hai môn bí kỹ này, như ta đoán trước, uy lực vẫn kém chút. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, vậy thì dùng sát chiêu cuối cùng. Chỉ thấy Đông Bá Tuyết Ưng đồ đen, chín Đông Bá Tuyết Ưng áo bảo tinh lam, thương pháp của bọn họ đồng thời biến đổi. Trường thương vạch ra độ cong kinh người, xé rách phá hủy tất cả, lúc trường thương đâm tới, khiến đại ma thần cũng cả kinh, hắn cảm giác được uy hiếp mơ hồ, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được uy hiếp khi giao thủ với giới thần nhị trọng thiên này. Lúc trường thương kia đâm tới, tất cả cảnh tượng hiện ra đều đang phá diệt, một cây trường thương này giống như đại biểu hủy diệt. Một cây xích vân thương, cùng với 9 cây trường thương khác, mỗi cái đại biểu cho hủy diệt làm tim người ta đập nhanh. Phải ngăn được. Đại ma thần thậm chí phân ra 4 cánh tay, toàn lực ứng phó đi phòng ngự xích vân thương trước. Xích vân thương chính là huyết luyện thần binh lại là giới thần giai thượng phẩm, uy thế rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Chỉ thấy 4 cánh tay của đại ma thần khi vung cũng sinh ra thời không ảo ảnh, từ bên cạnh, 4 cánh tay hầu như liên tiếp hoặc là vỗ, hoặc là kéo, mạnh mẽ khiến xích vân thương đổi hướng, không thể đâm trúng đại ma thần. Nhưng ở dưới sợi xích màu đen ảnh hưởng, 9 cây trường thương khác lại không dễ phòng ngự như vậy. Phốc phốc. Cả thảy 5 cây trường thương đâm trúng đại ma thần. Thân thể đại ma thần vỡ nát, xuất hiện từng cái lỗ máu, nháy mắt trên người đại ma thần đã tràn đầy máu tươi. Điều này làm ánh mắt đại ma thần lộ ra sự kinh sợ, thế giới chân thân cũng có thể tổn thương ta. Đại ma thần, ngươi chết chắc rồi. Đông Bá Tuyết Ưng phẫn nộ quát, chịu chết đi. Ở khác phương hướng nhau, 10 Đông Bá Tuyết Ưng đều đang điên cuồng tấn công, xiềng xích màu đen lần lượt dây dưa trói buộc, đại ma thần giống giận chu lên từng lần một thoát khỏi xiềng xích màu đen, cố gắng đi ngăn cản, nhưng hôm nay mỗi một thương uy thế đều cực kỳ mạnh. Uy thế của xích vân thương càng thêm khủng bố, phải chia ra 4 cánh tay mới có thể miễn cưỡng phòng ngự được. Dù sao đại ma thần bàn tay trần, ngay cả binh khí cũng không có, lân giáp của hắn căn bản không đủ để ngăn cản bất cứ một cây trường thương nào. Lân giáp vỡ nát, cơ thịt xé rách, xương cốt gãy. Thương thế của đại ma thần rất nặng. Sao có thể? Đại ma thần rất không cam lòng, ngươi mới giới thần nhị trọng thiên, đã bắt đầu sáng tạo bí kỹ hủy diệt như vậy. Thế mà còn để ngươi thành công. Đều là ngươi ép. Đông Bá Tuyết Ưng phẫn nộ quát. Đại ma thần bị 10 gã Đông Bá Tuyết Ưng vây công, xiềng xích màu đen trói buộc dây dưa, hắn đường đường đại ma thần, lĩnh vực không thể sử dụng, giới thần lực không thể sử dụng, ngay cả binh khí cũng không có. Thậm chí còn ở 2 sợi xích trói buộc chỉ có thể hoạt động ở trong phạm vi hơn 10 thước, phi thường nghẹn khuất, thương thế trên người càng lúc càng nặng, vô số lân giáp vỡ nát, từng cái lỗ máu trên người, mỗi một cái lỗ máu muốn khôi phục đều phải tiêu hao sinh mệnh lực, như vậy tiêu hao quá nhanh. Lúc này mới bao lâu, mới trôi qua 1000 năm. Ngươi thế mà đã ngộ ra bí kỹ hủy diệt như vậy. Đại ma thần cũng biết mình sắp thua sắp chết rồi, nhưng hắn vẫn không dám tin tưởng. Đông Bá Tuyết Ưng lại không lưu tình chút nào, điên cuồng công kích tới. 1000 năm, thời gian tăng tốc gấp 100 lần, đó đã là 10 vạn năm. Tìm hiểu thần ấn căn bản của tỏa liên thuật, hao phí hơn 3000 năm, hoàn thiện bí kỹ loại lĩnh vực. Thế giới lao ngục. Ở lúc đối mặt giới thần nhị trọng thiên, bí kỹ loại lĩnh vực này uy hiếp rất lớn, nhưng đối với đại ma thần tam trọng thiên, cũng chỉ có hiệu quả quấy nhiễu. Tìm hiểu thần ấn căn bản của đại lực thuật, hao phí hơn 6000 năm, tự nghĩ ra chiêu số sở trường lực lượng, được Đông Bá Tuyết Ưng đặt tên là Thiên Địa Phá. Theo đuổi chính là cực hạn lực lượng. Chương 696 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn chưa có nắm chắc. Hơn nữa bởi vì hắn ngẫu nhiên cũng tìm hiểu thiên địa, cân nhắc cực điểm thần tâm. Thế giới, hỗn động, cực điểm. Chính là cảnh tượng hủy diệt của một thế giới. Một thế giới khổng lồ bắt đầu hủy diệt sụp đổ hóa thành hỗn động cuối cùng sụp đổ hóa thành một cực điểm cuối cùng. Cực điểm, đó là điểm cuối của mọi sự vạn vật, nhưng một cực điểm này cũng là khởi đầu của tất cả. Sẽ lại lần nữa diễn biến thành một thế giới. Cực điểm thần tâm còn chưa ngộ ra, nhưng lại khiến Đông Bá Tuyết Ưng có một cái dã tâm.

tam trọng thiên cũng có thể quét ngang nhị trọng thiên. Như tù nhân kia nếu không bị phong cấm chấn áp, mấy chiêu là có thể diệt Đông Bá Tuyết Ưng. Tứ trọng thiên cũng quét ngang tam trọng thiên. Ngược lại đại năng giả và giới thần tứ trọng thiên thực lực khác biệt không lớn như vậy. Bởi vì giới thần tứ trọng thiên hầu như nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, chỉ là thiếu một bước sẽ thành đại năng. Cho nên trong giới thần tứ trọng thiên có thể địch nổi đại năng lại tương đối nhiều. Vù vù. Chín hạt châu màu vàng, tên là Kim Sát Tinh, ở trong chứa lực lượng Kim Sát Phong Mang, chính là thứ tu hành Thái Hạo cần, là một trong các bảo vật huyết nhận thần đế ban cho Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng chín hạt châu này ở trong chứa lực lượng Kim Sát Phong Mang, cũng chỉ đủ thiên thứ hai tu hành viên mãn. Chờ tương lai Đông Bá Tuyết Ưng trở thành giới thần tam trọng thiên, thì cần tự đi tìm bảo vật. Đúng vậy, tuyệt học cùng bí thuật cấp giới thần có một khác biệt rõ ràng, chính là cần mượn dùng ngoại lực để tu luyện. Tu hành một đêm, Đông Bá Tuyết Ưng mở mắt, vất tay thu hồi chín hạt châu. Thái Hạo tuyệt học thật khó, lăn lộn một đêm, cũng chưa thể luyện thành tam chuyển. Đông Bá Tuyết Ưng sau khi đứng dậy, bỗng ngoài thân bay ra vô số tia trắng, ánh sáng màu trắng răng khắp nơi, hoặc uốn lượn phi hành, sắc bén vô cùng. Bạch mang này chính là tu hành Thái Hạo luyện thành Thái Hạo lực. Như lúc trước tỏa liên thuật cùng đại lực thuật đều chỉ là một bộ phận giải rác của tuyệt học Thái Hạo. Đã học tuyệt học, hai môn bí thuật đó tự nhiên vô dụng. Chương 698 xẹt xẹt. Thái Hạo lực màu trắng răng khắp nơi, sắc bén vô cùng, dù là giới thần tam trọng thiên cũng cảm thấy uy hiếp. Hừ. Thái Hạo lực vận chuyển trong cơ thể, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên đánh ra một quyền, ầm ầm. Không gian bị đánh tầng tầng lớp lớp, một đường nghiền ép qua, khiến vùng không gian u ám này cũng chấn động, uy thế to lớn, còn ở trên tù nhân đại ma thần kia. Đương nhiên vị đại ma thần kia bởi vì bản tôn thần tâm bị phong cấm, giới thần lực cũng bị phong cấm, chỉ bằng vào lực lượng thân thể tự nhiên yếu ớt hơn nhiều. Nhưng uy lực một quyền của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay đã mạnh như thế, hiển nhiên đủ để đấu giới thần tam trọng thiên. Nếu có thể luyện thành tam chuyển, thì đủ để xưng hùng trong giới thần tam trọng thiên. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đây là uy của tuyệt học. Vượt cấp mà đánh mới là bình thường. Đông Bá tiểu tử, đừng khoe khoang nữa, tu luyện xong rồi thì nhanh tới đây, mau tới gặp sư tôn ngươi. Thanh âm hơi chói tai vang lên ở chung quanh, Đông Bá Tuyết Ưng vừa nghe liền biết là thanh âm hắc điểu nọ đi theo sư tôn. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng hơi xấu hổ, mình ở đây thí luyện chiêu thức, xem ra hắc điểu đó thấy rõ ràng. Sau đó liền cười tủm tỉm nhanh chóng xuyên qua gợn sóng pháp trận, xuyên qua dãy núi liên miên, nhanh chóng về Ân Thạch biệt viện. Ân Thạch biệt viện, khu vườn yên tĩnh. Huyết nhận thần đế đang khoanh tay mà đứng, đây là nơi hắn bình thường gặp đệ tử. Đông Bá Tuyết Ưng từ ngoài cửa vườn đi đến, lập tức hành lễ, sư tôn. Huyết nhận thần đế lúc này mới xoay người. Luyện một đêm, luyện như thế nào rồi? Khóe miệng huyết nhận thần đế hơi nhếch lên. Hai chuyển đầu của thiên thứ hai đều rất nhẹ nhàng, nhưng chuyển thứ ba lăn lộn một đêm luôn cảm giác thiếu chút. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói. Hắn vốn tưởng hao phí 10 vạn năm sáng tạo bí kỹ tích lũy đủ hùng hậu, ai ngờ ngay cả tam chuyển cũng chưa luyện thành. Dựa theo tin tức của Thái Hạo, dưới tình huống bình thường, nhất chuyển nhập môn đều rất nhẹ nhàng, nhị chuyển thì khá khó, nhưng ngộ tính chỉ cần không tệ dùng nhiều thời gian cân nhắc đều có thể thành. Ngộ tính cao càng có thể luyện thành trong thời gian ngắn. Tam chuyển rất khó. Ngộ tính cao mới có hy vọng luyện thành. Tứ chuyển gần như không thể luyện thành, muốn luyện thành vậy cũng chỉ hai loại khả năng, thật sự là ngộ tính cực yêu nghiệt. Một loại khác chính là cảnh giới tăng lên, tựa như giới thần nhất trọng thiên như thế nào cũng không thể đem tứ chuyển của thiên thứ nhất luyện thành, nhưng nếu thành giới thần nhị trọng thiên rồi, tự nhiên sẽ thoải mái luyện thành tứ chuyển của đệ nhất thiên. Đông Bá Tuyết Ưng tích lũy cùng ngộ tính như thế, cũng chưa đem tam chuyển của đệ nhị thiên luyện thành. Người ngộ tính rất cao, có thể giết một gã ma thần đó, nhắm chừng tốn thêm chút thời gian tam chuyển có thể thành. Huyết nhận thần đế gật đầu nói, đã được tuyệt học Thái Hạo, cũng nên tới lúc ngươi rời khỏi, tự lập môn hộ rồi. Trong đôi mắt huyết nhận thần đế bỗng bắn ra hai luồng sáng hư ảnh, tiến vào trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng. Lượng lớn tin tức nhanh chóng truyền lại. Cực điểm thần tâm, ở chỗ ngọn nguồn, ở bắt đầu, ở trung cực, ở nhất. Lần này truyền đạo chủ yếu là cực điểm thần tâm cùng thời không thần tâm, cùng với một chút nhắc nhở thành đại năng, tuy tin tức cũng rất khổng lồ, nhưng so với lần trước, nay Đông Bá Tuyết Ưng đã là giới thần nhị trọng thiên, bản tôn thần tâm mạnh hơn nhiều, chỉ thoáng đình trệ tự hỏi một hai giây đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Cảm ơn sư tôn. Đông Bá Tuyết Ưng vội quỳ xuống bái tạ. Truyền tuyệt học, truyền cảm ngộ thiên địa quy tắc, ân đức này thật sự lớn. Ngươi sau khi xuất sư, tự lập môn hộ, ta cũng sẽ không thường xuyên chỉ điểm ngươi, tất cả phải dựa vào chính ngươi. Huyết nhận thần đế lạnh nhạt nói, con đường tu hành chung quy cần dựa vào ngươi đi, đối với ngươi mà nói thành giới thần tứ trọng thiên cũng không phải việc khó, nan là bước ra một bước kia, siêu thoát dòng sông thời gian. Cho nên nhớ không thể hấp thu tín ngưỡng. Đệ tử rõ. Đông Bá Tuyết Ưng nói. hấp thu tín ngưỡng tuy là trợ lực, nhưng cũng là nhân quả quấn thân, sẽ rất khó thoát khỏi trói buộc, thật sự siêu thoát. Giới thần tứ trọng thiên có một số thực lực sánh ngang đại năng, phần lớn đều là vì nhân quả trói buộc không thể giải thoát, cuối cùng sẽ trầm luân. Thế giới hạ tộc quê hương ngươi, khu vực đối ứng hẳn là Đông vực An Hải phủ nhỉ? Huyết nhận thần đế mở miệng nói. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng cung kính nói. An Hải phủ là một trong 19 phủ của Huyết Nhận Thần Đỉnh, khổng lồ vô cùng. Cho nên An Hải phủ lại chia làm 5 khu vực lớn Đông Tây Nam Bắc Trung, mặc kệ là thần giới, thâm uyên, vật chất giới. Phân biệt phương hướng đều là dựa vào Nguyệt Lượng Tinh cùng Thái Dương Tinh. Phương hướng Thái Dương Tinh là chính Đông, Nguyệt Lượng Tinh thì là chính Tây. Vậy ta sẽ phong ngươi làm giám sát sứ Đông vực An Hải phủ, quan giai là giai vị thứ 3. Huyết Nhận Thần Đế nói, ngươi có quyền chiêu mộ một cánh quân thân vệ, tạm định giới hạn 4.000 người, là quân đoàn cấp 2, chiến thuyền áo giáp cùng với quân nhu quan đều sẽ theo ngươi cùng nhau xuất phát, thân vệ dưới trướng ngươi thì do ngươi tự mình toàn quyền chiêu mộ. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm than thở, sư tôn thật hào phóng, thật sự không thèm để ý lời đồn đãi chuyện nhảm. Quan giai giai vị thứ 3 đại biểu cái gì? Toàn bộ An Hải phủ, luận quan giai, chỉ có An Hải phủ chủ cao hơn hắn. Dưới tình huống bình thường giới thần tứ trọng thiên phổ thông mới có thể đạt được giai vị thứ 3, hiển nhiên làm thân truyền đệ tử của thần đế, quan giai này được bệ hạ định ra rất cao. Đi thôi, về sau tất cả cần ngươi tự mình đi xông pha, mặc kệ hậu quả trả giá gì đều cần ngươi tự thừa nhận. Nhớ lấy, chớ hủy diệt bản thân. Huyết Nhận Thần Đế nhắc nhở. Vâng, đệ tử cáo lui. Đông Bá Tuyết Ưng quỳ lạy dập đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Huyết Nhận Thần Đế yên lặng nhìn. Hắn tuy là một trong các cường giả đỉnh cao nhất thần giới thâm uyên, nhưng ở trên chỉ điểm đệ tử, hắn có thể làm cũng không nhiều, chỉ điểm trên tu hành, truyền thụ tuyệt học, bảo vật cũng ban thưởng đủ nhiều rồi, về phần cái khác, hắn thật sự không có cách nào. Hắn không để ý Đông Bá Tuyết Ưng gây họa lớn bao nhiêu, Huyết Nhận Thần Đế hắn cũng không có gì phải sợ, nhưng hắn lo lắng Đông Bá Tuyết Ưng dừng lại ở tứ trọng thiên. Dù sao năm tháng dài lâu, hắn dạy đệ tử, cũng chỉ mới có 2 đại năng giả. Huyết Nhận, Đông Bá tiểu tử này có con đường của hắn, hắn lúc trước không có sư tôn lợi hại chỉ điểm cũng có thể lợi hại như vậy. Có ngươi chỉ điểm, hắn chắc chắn tiền đồ vô lượng. Hắc điểu trên vai Huyết Nhận Thần Đế hô. Huyết Nhận Thần Đế rất nhanh thu liễm cảm xúc. Hắn đã quen bình tĩnh, năm tháng dài lâu quá nhiều nhân vật từng quật khởi, từng được chú ý, nhưng cuối cùng trải qua thời gian cọ rửa còn sống cũng không nhiều. Hắn cũng chỉ là hy vọng Đông Bá thiên tư không tệ này có thể siêu thoát. Chương 699 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng ngày, quân nhu quan tới bái kiến. Quân nhu quan là một vị giới thần nhị trọng thiên, tên là Khúc Thừa giới thần, rất thân thiện, cung kính hành lễ. Điện hạ, chiến thuyền cùng áo giáp các vật quân nhu ta đều đã mang theo, trong đó chiến thuyền 5 chiếc, áo giáp 5.000 bộ. 5.000 bộ. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc hỏi, không phải hạn mức 4.000 người sao? 4.000 người là thân vệ quân, quan quân trong thân vệ quân đã có mấy chục vị. Quân nhu quan nói, tương lai có lẽ sẽ xuất hiện chút tổn hại, cho nên chuẩn bị trước. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức hỏi vấn đề quan tâm nhất, thân vệ quân chính là quân đoàn cấp 2, binh sĩ quân đoàn cấp 2 hẳn là đều trải qua bí thuật cải tạo nhỉ. Lần này, ta sẽ tự mình chiêu mộ binh sĩ, tự nhiên sẽ chiêu mộ ở Đông vực An Hải phủ, đến lúc đó như thế nào để bí thuật cải tạo thân thể của bọn họ. Điện hạ cứ yên tâm. Khúc Thừa giới thần cười nói, ta được an bài làm quân nhu quan, tự nhiên tất cả ta đều có thể an bài tốt, nếu bí thuật cải tạo, ta tất cả đều thông hiểu, vật tư cần thiết cũng mang theo toàn bộ, cũng đủ 5.000 binh sĩ tiến hành cải tạo thân thể. Hơn nữa bệ hạ rất coi trọng đối với điện hạ, thân vệ quân của điện hạ sẽ tiếp nhận là bí thuật cải tạo Thanh Long quân, sau khi cải tạo, bất cứ một binh sĩ nào chỉ cần thân thể đã đạt tới thần cấp cực hạn, mặc vào áo giáp đặc chế, càng có thể phát huy ra thực lực ngưỡng cửa giới thần. Đây chỉ là thực lực của riêng một binh sĩ, nếu quân đoàn hành động, lực lượng liền thành một thể với nhau, uy lực càng thêm cường đại. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng lên. Theo hắn biết, quân đoàn cấp 2, binh sĩ trải qua bí thuật cải tạo thân thể, mặc dù mặc áo giáp, thực lực thân thể bình thường là thần cấp cực hạn. Phải biết mình lúc trước tu hành vạn kiếp hỗn nguyên thân tầng thứ 3, cũng chính là lực lượng ngưỡng cửa giới thần. Đương nhiên cũng là bởi vì vạn kiếp hỗn nguyên thân chủ yếu là bảo mệnh, không phải tiến công chiến đấu. Nhưng Thanh Long quân này cải tạo, hiển nhiên thuộc loại cải tạo tương đối lợi hại trong đó. Tốt lắm. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Nhưng có một điểm cần báo cho điện hạ, nếu chỉ thần thể tiến hành cải tạo bí thuật, tùy tiện một thần linh nào cũng được. Khúc Thừa giới thần nói, nhưng một khi cần chiến đấu, muốn thúc giục thần văn trên áo giáp, thấp nhất cũng cần thần cấp hậu kỳ. Nếu không cảnh giới thấp, căn bản không tìm hiểu ra được thần văn, không thể thúc giục, như vậy sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến trận. Ta hiểu. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Các thần linh hạ tộc tuy được mình cho rất nhiều kỳ chân, thực lực cũng tiến bộ không ít, nhưng đạt tới thần cấp hậu kỳ cũng chỉ có một nửa. Nhưng thôi, dù sao có thể tiến hành cải tạo thân thể 5.000 binh sĩ, các thần linh hạ tộc cộng lại chỉ có một chút. Chỉ qua 2 ngày, Đông Bá Tuyết Ưng đã mang theo Tĩnh Thu, mang theo Quân Nhu Quan Khúc Thừa Giới Thần, cùng với các thần linh hạ tộc cùng nhau ngồi một chiếc phi thuyền tinh vực hoa lệ màu xanh lục đậm, rời khỏi thần đỉnh. Phi thuyền tinh vực thấp nhất cũng ngàn vạn thần tinh. Nhưng một chiếc phi thuyền tinh vực này của Đông Bá Tuyết Ưng lại là lúc trở thành thân truyền đệ tử, thần đế tự mình ban cho, rất chân quý. Ầm ầm. Phi thuyền tinh vực đi qua trong thời không thông đạo, tốc độ cực nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở đầu thuyền cũng hăng hái, mình lúc trước mới rời thế giới hạ tộc chỉ là một tiểu nhân vật, nay đã làm tuần sát sứ Đông vực An Hải phủ, 4000 thân vệ quân, càng có tuyệt học trong người. Rất nhanh, phía trước xuất hiện ánh sáng, đó là cuối thời không thông đạo. Vù, bay ra, bên ngoài là một mảng vũ trụ. Vũ trụ xa xa hầu như cùng lúc có một bóng người xuất hiện, chính là Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng, đương nhiên đây chỉ là một phân thân giới thần lực. Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện từng cái bóng người, Đông Bá Ngọc rất đẹp trai, Đông Bá Thanh Giao rất có khí phách, thanh niên áo bào dày qua Bạch sư huynh, Hạ Phi Vân sư huynh vẫn thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi, cùng với Hề Vi tóc lục bay bay. Nay, cũng đã tới lúc bọn họ nên tiến vào thần giới rồi. Thanh niên áo bào dày qua Bạch sư huynh nhìn thấy trong hư không phía trước bay ra một chiếc phi thuyền tinh vực hoa lệ, mắt không khỏi sáng lên, cười ha ha nói, phi thuyền tinh vực này nhìn qua đã rất bất phàm. Sợ là giá trị trên ức thần tinh nhỉ. Lão thất, hai chúng ta dù dốc hết bảo vật cũng mua không nổi một chiếc phi thuyền tinh vực như vậy. Thiếu niên áo choàng màu đỏ tươi Hạ Phi Vân vẫn lãnh khốc, bĩu môi, Đông Bá sư đệ là thân truyền của bệ hạ, 5000 năm đã thành giới thần nhị trọng thiên, người cũng đừng hâm mộ. Soạt, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng ở bên thấy thế liền quay đầu rời đi. Soạt, biến mất không thấy, trực tiếp trở về vật chất giới. Từ thần giới trở về vật chất giới là phi thường đơn giản, đương nhiên đây là đối với lĩnh chủ vật chất giới. Chỉ cần một ý niệm, câu động thế giới hạ tộc có thể hấp dẫn hắn, đem hắn hút qua. Bình thường đều là trong nháy mắt thời gian có thể đến thế giới hạ tộc, nhưng một lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đây là Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng nhìn không gian thông đạo mơ hồ chung quanh, đồng thời một uy lực mênh mông buông xuống, bao phủ ở trên người hắn. Là ý chí vật chất giới. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức hiểu. Tựa như thế giới hạ tộc, chỉ một thế giới phàm nhân, đã có quy tắc vận hành của nó cũng có một chút bản năng, sẽ bài xích người từ ngoài đến, bao dung dân bản xứ. Vô số thế giới phàm nhân cấu thành vật chất giới, quy tắc của nó càng thêm nghiêm ngặt, cũng có một chút bản năng cơ bản nhất, loại bản năng này, chính là ý chí vật chất giới. Như hắc ám thâm uyên, cũng có thâm uyên ý chí. Sinh sống ở trong vật chất giới nhất định phải tuân theo ý chí vật chất giới. Ông... uy năng vật chất giới bắt đầu thẩm thấu hướng Hồng Thạch Sơn mang theo bên người, buông ra Hồng Thạch Sơn phong tỏa. Uy năng vật chất giới đem ý chí của nó chuyển qua, Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời hiểu, hắn biết nếu không tuân theo quy tắc vật chất giới, chỉ sợ vật chất giới cũng sẽ đem hắn lĩnh chủ này bài xích ra ngoài. Hắn lập tức ngoan ngoãn mở ra phong tỏa, tùy ý uy năng vật chất giới thẩm thấu vào Hồng Thạch Sơn, nhưng ngay sau đó, vù, vù, hai bóng người nháy mắt bị ném ra khỏi Hồng Thạch Sơn, bài xích ra khỏi vật chất giới. Trừ lĩnh chủ vật chất giới, giới thần cấm tiến vào vật chất giới. Sau đó uy năng vật chất giới nhanh chóng thối lui. Chương 700 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ở trong vũ trụ thần giới, Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao, Hề Vi, Qua Bạch, Hạ Phi Vân đang ở đây, bỗng nhiên lại hai bóng người xuất hiện, chính là Hạ Phi Vân và Qua Bạch có chút chật vật. Phi thuyền tinh vực đã dừng lại. Đông Bá sư đệ, sao lại đem chúng ta ném ra? Chuyện gì vậy, ta còn đang bế quan tu hành, thì bị ném ra. Hai gã Hạ Phi Vân, hai gã Qua Bạch đều nhìn từ trên phi thuyền tinh vực bay xuống dưới Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu. Hai vị sư huynh này đều tu hành phép phân thân. Phụ thân, mẫu thân. Đông Bá Ngọc, Đông Bá Thanh Giao vội hô. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười gật đầu, lập tức nhìn về phía Qua Bạch, Hạ Phi Vân, bất đắc dĩ nói. Hai vị sư huynh, không phải ta đem các ngươi ném ra, mà là quy tắc vật chất giới đem các ngươi ném ra. Quy tắc vật chất giới. Lĩnh chủ vật chất giới mang theo động thiên bảo vật, nếu mang vào vật chất giới, bên trong là cấm mang theo giới thần. Ta cũng vừa biết. Thanh niên áo bào dày Qua Bạch có chút há hốc mồm, còn tưởng một cái phân thân ở lại bên trong, cũng tuyệt đối an toàn. Lúc trước Hồng Trần Sư Tôn ném ra Hồng Thạch Sơn, khi đó Hồng Thạch Sơn lại không có chủ nhân mang theo vào. Đông Bá Tuyết Ưng nói, uy năng vật chất giới cũng không thể nào mạnh mẽ tiến vào trong Hồng Thạch Sơn, cho nên các ngươi mới có thể luôn luôn ở trong đó. Nay ta luyện hóa Hồng Thạch Sơn, ở lúc ta mang theo Hồng Thạch Sơn tiến vào vật chất giới, ý chí vật chất giới liền buông xuống, dò xét Hồng Thạch Sơn một lần.

ngươi dù là cả đời lại có thể tu luyện đến tình trạng gì? Độc Dĩnh Giới Thần lúc ấy hoàn toàn không đem Đông Bá Tuyết Ưng để vào mắt. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao giới thần tứ trọng thiên thưa thớt cỡ nào, trong một phủ cũng chỉ một hai người, mà vạn hoa yến ngàn vạn năm chỉ một lần, Độc Dĩnh Giới Thần căn bản không cho rằng Đông Bá Tuyết Ưng có thể thành giới thần tứ trọng thiên, tự nhiên không thèm quan tâm. Nhưng thiên đạo thật tuần hoàn, báo ứng khó chịu đến rất nhanh. Soạt, phi thuyền tinh vực chậm rãi dừng lại, vợ chồng Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu cùng với con cái, bên cạnh chính là Qua Bạch, Hạ Phi Vân, Hề Vi, Quân Nhu Quan Khúc Thừa Giới Thần, còn có một đám thần linh hạ tộc. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, phi thuyền tinh vực kia liền biến mất không thấy, trực tiếp bị thu lại. Xa xa, một đám giới thần đông nghịt cũng vội bước lên phía trước nghênh đón. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cũng bay qua. Ra mắt Đông Bá Điện Hạ. Người trung niên áo bào trắng cầm đầu mỉm cười nói. Mạc quân chủ. Đông Bá Tuyết Ưng cũng mở miệng, đã sớm nghe nói thanh danh của ngươi, về sau rất nhiều công việc của Đông Vực, sợ phải thường xuyên làm phiền quân chủ cũng đừng ngại phiền toái, người ta phối hợp nhiều hơn. Mạc quân chủ âm thầm cả kinh, thường xuyên phiền hắn, còn bảo hắn đừng ngại phiền toái. Hảo gia hòa, giám sát sứ này, xem ra là muốn thật sự giám sát đây. Giám sát sứ, chức trách nói lớn rất lớn, nếu dụng tâm đi giám sát, các thế lực của toàn bộ Đông Vực đều sẽ đau đầu, thậm chí cũng sẽ phẫn nộ phản kháng. Nói không lớn cũng không lớn, mở một mắt nhắm một mắt, người tốt ta cũng tốt. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vừa gặp mặt đã nói phiền đến quân chủ, khiến Mạc quân chủ cảm thấy không ổn. Nhưng, ai bảo đối phương là thân truyền đệ tử của bệ hạ? Chỗ chức trách, đương nhiên phối hợp. Mạc quân chủ cười tủm tỉm. Các thế lực Đông Vực An Hải phủ ta đều đến đông đủ, cũng chuẩn bị yến hội, tẩy trần cho điện hạ. Đến đông đủ. Ánh mắt Đông Bá Tuyết Ưng đảo qua, Độc Dĩnh Giới Thần chưa tới mà. Các giới thần tam trọng thiên khác chung quanh có chút cười thầm, đều vui vẻ xem náo nhiệt. Chủ nhân nhà ta đang bế quan, trước đó nghiêm lệnh ai cũng không được phép quấy rầy. Cho nên chuyện điện hạ đảm nhiệm giám sát sứ, chủ nhân nhà ta chỉ sợ còn chưa biết, mong điện hạ thứ tội. Ở phía sau, một vị nam tử cao gầy vội nói. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái, ô, Độc Dĩnh Giới Thần cũng thật bận, đi, các vị, chúng ta vào thành đi. Đi đi đi, đều vào thành. Mạc quân chủ cũng vội nói. Lúc này một đám giới thần đông nghịt vây quanh bọn Đông Bá Tuyết Ưng, đi vào trong thành. Ở trong hư không xa xa ngoài Đông Vực thành, đang có hai bóng người đứng sóng vai. Là một nữ tử áo bào vàng cùng một vị nam tử áo bào bạc, nam tử áo bào bạc trên mặt có kỳ lạ hoa văn. Ở ngoài thành nghênh đón, chuyên môn điểm tên ta. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh Giới Thần cười lạnh, Đông Bá Tuyết Ưng này, lai giả bất thiện, nếu muốn đấu với ta sao lại sợ hắn? Đại ca, ngươi ở bên cạnh bệ hạ nhiều năm, đám hảo hữu đó của ngươi đều là người bên cạnh bệ hạ, ngươi vận dụng chút quan hệ, chẳng lẽ không thể khiến thần đình bên kia có khuynh hướng ta? Muội muội, bên cạnh, nam tử áo bào bạc bất đắc dĩ nói, đám lão huynh đệ đó của ta, quả thực giao tình rất sâu với ta, các quan viên phụ trách sự việc của thần đình cũng phải cho ta chút mặt mũi. Ngươi nếu đấu với Mạc quân chủ, với người khác thì thôi, nhưng đối thủ lần này là Đông Bá Điện Hạ. Như Mạc quân chủ bọn họ đóng thời gian dài ở Đông Vực, lại không gặp được bệ hạ, tự nhiên không tính là gì. Nam tử áo bào bạc lắc đầu, nhưng Đông Bá Điện Hạ thì khác, hắn là thân truyền đệ tử của bệ hạ, bản thân hắn có thể liên hệ bệ hạ, trực tiếp bẩm lên bệ hạ. Quan trọng nhất là bản thân hắn tiềm lực rất mạnh, hiện tại đã là giới thần nhị trọng thiên, chỉ sợ trăm vạn năm có thể trở thành giới thần tứ trọng thiên. Các quan viên đó ai muốn đắc tội một giới thần tứ trọng thiên? Giới thần tam trọng thiên cùng giới thần tứ trọng thiên, chênh lệch như trời với đất. Toàn bộ An Hải phủ giới thần tam trọng thiên có nhiều tới mấy chục vị, giới thần tứ trọng thiên chỉ một vị. Muội muội, thôi vậy. Nam tử áo bào bạc nói, ta tìm mấy người bạn đi xem giọng điệu thế nào trước, nghĩ cách chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh Giới Thần cắn răng, do dự, rối rắm, trầm thấp nói, chẳng lẽ còn có thể hóa giải? Thử đi. Nam tử áo bào bạc khuyên, theo ta thấy khả năng hóa giải rất thấp. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh Giới Thần lạnh lùng nói, hừ, ta tốt xấu giai vị cũng là đệ ngũ giai vị, cũng là một thành viên của thần đình. Hắn có thể làm khó dễ được ta. Cho dù thành giới thần tứ trọng thiên, hắn cũng không có quyền đánh giết ta, thực ép ta quá, tự bảo vệ mình cũng có cách. Trong thần đình tự có quy củ, không phải nói thực lực mạnh thì có thể tùy ý giết chóc. Đông Bá Tuyết Ưng, nhất định một bước lên trời, ngươi đấu với hắn. Nam tử áo bào bạc lắc đầu, thôi thôi, đừng đấu nữa, để ta nghĩ cách, tạm thời ngươi đừng gặp mặt hắn. Đại ca, ngươi đi giải quyết. Nữ tử áo bào vàng Độc Dĩnh Giới Thần cười lạnh, ta sẽ tạm thời cúi đầu chút, nếu hắn không nể tình, hừ hừ, ta vẫn có phương pháp ứng đối. Ngươi, nam tử áo bào bạc lắc đầu.